Chương 2122, hiệp nghị lợi nhuận mà lúc này, anh nhìn mọi người có mặt ở đây, bắt đầu nghĩ lại. Ngô Huy, anh nói xem, lần phẫu thuật này anh làm được chứ? Trần Thương kiên định nói. Ngô Huy vừa cuộn bách, vừa xấu hổ, có chút cười đắng, nhưng, thầy à, em không biết làm Trần Thương chỉ hận rèn sắt không thành thép, giận dữ mắng mỏ một tiếng, tôi phải nói cậu như thế nào đây? Cậu đã là chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới rồi, mà một ca trị liệu tâm thần cũng không biết. Hơn nữa, lần trước tôi đã thực hiện một lần, anh nhìn mà vẫn chưa học được sao? Trần Thương tức giận lúng ta lúng túng tự nói. Đám người Ngô Huy nghe xong thì toát mồ hôi hột, làm sao dám trả lời ai, con mẹ nó, ai có thể nhìn một lần biểu diễn phẫu thuật là có thể học được ngay. Không phải đồ đó sao? Ngô Huy dở khóc dở cười nói, xin lỗi thầy, đã để thầy thất vọng. Trần Thương vẫy tay một cái, được rồi, được rồi. Đột nhiên, anh nghĩ đến một điều, lập tức vui sướng chỉ cần, bọn họ đều học xong phẫu thuật tâm thần, chẳng phải mọi thứ đã đơn giản hơn sao? Đúng vậy, đợi đến khi phẫu thuật tâm thần trở thành trọng điểm của phẫu thuật ở An Dương, bọn họ còn gì để nói nữa? Nghĩ vậy, Trần Thương cố ý đen mặt lại, từ ngày mai trở đi, anh, còn có cả anh, tất cả đều cùng tôi học phẫu thuật tâm thần. Nghe Trần Thương nói thế, nhất thời mọi người đều sững sờ, cái gì gọi là tất cả mọi người đều học xong phẫu thuật tâm thần? Nếu có thể học đơn giản như vậy, thì cũng không để giáo sư Kemosi tự xưng là khái niệm phẫu thuật khoa ngoại khoa tâm thần. Khái niệm phẫu thuật là gì? Khái niệm phẫu thuật chính là giai đoạn đầu tiên, trình độ sơ khai, thao tác kỹ thuật đầu tiên được sáng tạo nhưng không thể thực hiện để hoàn thành phẫu thuật, nhưng trong tương lai nhất định có thể thực hiện được. Đây chính là phương hướng chính. Vì vậy, chuyện lần này đối với nhóm phẫu thuật tâm thần mà nói chính là một thao thiết thịnh yến. Dưới hoàn cảnh trước mắt như vậy, nếu Trần Thương có thể hoàn thành dạng phẫu thuật tâm thần này sẽ rất có cơ sở để khẳng định một chuyện, đó chính là phẫu thuật tâm thần thật sự tồn tại. Chỉ cần tồn tại, liền có giá trị. Tất nhiên, giáo sư Trần có thể làm, bọn họ cũng có thể làm. Lúc này, một nhóm người được Kemosi dẫn đầu đã đáp máy bay trong đêm, tiến về thánh địa An Dương ở An Dương, Trung Quốc. Trần Thương bất đắc dĩ nhìn đám người đứng trước mặt. Thực sự không biết nên nói cái gì, phẫu thuật đơn giản như vậy, sao mấy người lại không học được? Hạch Hạnh Nhân, sao lại không xác định vị trí mục tiêu? Vị trí của Hạch Hạnh Nhân ở bên cạnh buồng não, ở phía trước vách, góc dưới cũng hơi lồi vào bên trong buồng não, bởi vậy, góc dưới tốt đẹp chính là biểu hiện cam đoan cho phẫu thuật thành công, mà như vậy căn bản các người cũng không thể hoàn thành phẫu thuật được. Trần Thương nâng trán thở dài. Thực sự không biết nên nói cái gì, làm phẫu thuật tổn thương Hạch Hạnh Nhân chính là dạng phẫu thuật đơn giản nhất, nhưng cũng không thể hoàn thành. Càng đừng đề cập đến thực sự tiến hành phẫu thuật lâm sàng. Huấn luyện phẫu thuật vốn đã khô khan, đặc biệt là tiến hành trên mô hình. Nhưng nếu như tiến hành trên mô hình anh còn không thể làm tốt, nói gì đến phẫu thuật trên cơ thể người. Anh cho rằng anh sẽ có cơ hội phẫu thuật trên cơ thể người lần thứ hai sao? Cho nên mới nói, sức hút của phẫu thuật Hạch Hạnh Nhân chính là ở chỗ đó, có rất nhiều loại phẫu thuật, không cho bạn cơ hội tiến hành lại lần thứ hai. Bất luận là thành công hay thất bại, mà phía sau thất bại là cái gì, không cần nói cũng biết tất cả mọi người đều căng thẳng. Theo công nghệ lập thể, muốn hoàn thành định vị tinh chuẩn đại não, muốn vượt qua tổ chức tìm kiếm một Hạch Hạnh Nhân, đồng thời thông qua tinh chuẩn làm tổn thương đại não thật sự là rất khó khăn. Hiện tại, xem ra mọi người đều hiểu được. Đại não của Trần Thương quả thực là một siêu máy tính, có thể xác định một cách tinh chuẩn kết cấu mỗi một bộ phận bên trong đại não, còn có kỹ thuật cao cấp nhất có thể hoàn thành những ca phẫu thuật nhìn như không thể nào phẫu thuật nhất mấy ngày tra tấn, có khi Trần Thương thật muốn từ bỏ. Lại một đám người tìm tới cửa. Bruce, người phụ trách bộ phận chữa bệnh. Hạng mục dụng cụ thuộc công ty Google, cũng là công ty mà trước đây Trần Thương đã gặp thương lượng về công nghệ lập thể độc quyền kiểu mới. Giáo sư Trần, máy lập thể não kiểu mới đã hoàn thành, chúng tôi đưa tới đây mấy chủng loại dùng thử, còn cần ngài tới thẩm định. Trần Thương nghe đến máy lập thể kiểu mới, ánh mắt liền sáng lên. Tốt nhưng chu kỳ quá dài, Trần Thương thở dài, tôi nhìn phẫu thuật quá lâu, thật như đói khát rồi. Bruce đắng chát lắc đầu, nói thật, mặc dù được Trần Thương cung cấp rất nhiều kỹ thuật hạch tâm để chế tạo loại máy móc này, nhưng nghiên cứu phát minh và quá trình hoàn thành cũng tiêu tốn một số tiền khá lớn. Nếu như không thể thu được lợi nhuận, thì bản thân Bruce, rất khó khả năng sự nghiệp của ông sẽ chấm dứt. Giáo sư Trần, quá trình nghiên cứu phát minh rất khó khăn, mà thêm một lần thử điều chỉnh, độ khó rất cao. Trần Thương cười cười, không nói chuyện. Bruser tiếp tục nói với anh, giáo sư Trần, dựa theo hợp đồng chuyển nhượng trước đây, mỗi một sản phẩm bán ra ngài đều được hưởng một phần hoa hồng. Tuy nhiên, hiện tại, tổng công ty xác định chi phí đầu tư cho nghiên cứu và hoàn thành sản phẩm này quá cao nên muốn cùng ngài tiến hành một hiệp nghị khác. Nếu như số lượng tiêu thụ dưới 1.000 sản phẩm, lợi nhuận ngài nhận được chỉ không đến 3%. Nếu như số lượng tiêu thụ từ hơn 1.000 sản phẩm đến dưới 10.000 sản phẩm, cậu sẽ được hưởng 5% lợi nhuận, còn nếu tiêu thụ được từ 10.000 sản phẩm trở lên, cậu sẽ nhận được 7% lợi nhuận. Đương nhiên, nếu sản lượng tiêu thụ đạt từ 30.000 sản phẩm trở lên, cậu có thể được chia 10% lợi nhuận. Trần Thương nghe xong, trừng lớn mắt nhìn ông ta, 10% một con số khổng lồ. Một sản phẩm máy lập thể công nghệ kiểu mới sẽ tiêu tốn khoản chi phí khoảng 80 đến 100 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý, thì vẫn theo như hợp đồng. Trả cho cậu 5% lợi nhuận. Bruser dùng lời nói khiến Trần Thương do dự. Rất nhiều dụng cụ chữa bệnh không có phương pháp quảng cáo đến người dùng. Chỉ có cách truyền miệng cùng giá trị thương hiệu mới có thể khai phát giá trị lớn nhất. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Bruser đến Trung Quốc, muốn tiếp tục có mối kiên kết với Trần Thương. Nếu như Trần Thương có thể trực tiếp mở rộng, nói không chừng sản lượng bán ra sẽ cao hơn một chút. Ít nhất cũng đạt tới mức 5% lợi nhuận được chia. Trần Thương cười cười, tôi xem máy trước rồi lại nói tiếp. Bruser gật đầu, máy rất chất lượng. Cậu yên tâm đi. Vừa nói chuyện, Trần Thương vừa đi đến chỗ máy móc. Vừa mới kiểm tra, anh đã thật sự kích động cả người. Google thật sự rất lợi hại, kết hợp hoàn hảo công nghệ lập thể kiểu mới và công nghệ hiển vi. Trước mắt, những ca phẫu thuật của mình cần đến công nghệ lập thể, tất cả bệnh tật đều có thể được giải quyết, bao gồm cả khái niệm phẫu thuật tâm thần. Sau đó Trần Thương xem xét cái máy kỹ hơn, yên lặng thở dài, nhìn Bruser một cái. Ánh mắt đó khiến Bruser có chút nản lòng bất đắc dĩ. Thực tế thì chi phí quá cao, chênh lệch 2% cũng tính ra là rất nhiều tiền đấy. Chương 2123, tôi sẽ dạy cho mọi người nếu như có thể bán nhiều, phần trăm được chia nhiều hơn cũng không quan trọng sao. Nếu như bán 10.000 cái trở lên. Cơ bản là không khó mà. Đúng lúc này, Trần Thương đột nhiên cười cười, bắt tay Bruser, nói, thành giao. Bruser lại có chút ấy nấy nhìn Trần Thương, dù sao điều kiện như vậy cũng có chút hà khắc với cậu ấy. Mà Trần Thương nhìn Bruser, cũng có chút ấy nấy. 10% lợi nhuận. Đây chính là một bút chia hoa hồng cực đáng sợ a. Trần Thương đột nhiên ra quyết định mở cửa đón khách, chủ động mời nhóm phẫu thuật tâm thần, Hiệp hội Phẫu thuật Tâm thần Thế giới tới đây. Chỉ cần bọn họ học được, danh tiếng của An Dương, Trung Quốc tuyệt đối vang vọng toàn thế giới. Hơn nữa, máy lập thể não kiểu mới thật sự là một cách tân lớn trong lĩnh vực phẫu thuật. Điều quan trọng nhất chính là chính mình có thể trực tiếp bán hàng. Nha, nghĩ vậy, Trần Thương rất hài lòng ký tên trên hiệp nghị với Bruser. Trần Thương chẳng hề để ý một chút nào. Đây chính là việc lợi nước lợi dân, bản thân mình cũng chẳng phải là hãm hại lừa gạt ai. Mà đây chính là chuyện tốt, mình giúp mọi người hoàn thành phẫu thuật, có gì phải ngại chứ? Sau khi Kemosi đến An Dương, lập tức tìm tới cửa gọi điện thoại rất nhiều lần. Lần nào giáo sư Trần cũng không thừa nhận tự mình làm phẫu thuật, càng không thừa nhận đó là phẫu thuật tâm thần. Hơn 30 người cầm hoành phi đứng ở trong sân. Bên trên viết mấy chữ rất to, giáo sư Trần, mau cứu phẫu thuật tâm thần. Ngay lúc đám người Kemosi cảm thấy thất vọng, đột nhiên Trần Thương lại xuất hiện. Vài chục năm sau khi chuyện ấy qua đi, Kemosi vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc đó, giáo sư Trần tuyên thệ một lời thề son sắt, tôi, Trần Thương muốn dạy cho tất cả các bạn học phẫu thuật tâm thần. Cố lên, thấy Trần Thương như thế, trong lòng Ngô Huy sụp đổ. Mà đám người Kemosi lại càng mơ hồ. Lập tức suy đoán xem tình hình này liệu có phải bị lừa gạt hay không. Nhưng, nếu nói không có chờ mong là nói dối. Câu nói của Trần Thương trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt tại đây sững sờ. Bọn họ đều nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe lầm rồi không. Nhưng, sau khi đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, ý Trần Thương muốn nói là, anh muốn dạy tất cả mọi người dùng phương pháp phẫu thuật tâm thần để điều trị bệnh tâm thần. Mặc dù câu này nghe rất giống với mấy nhà giáo nổi tiếng gì đó trên mạng. giống như những bác sĩ ngày xưa điều trị vô sinh và yếu sinh lý. Bởi vì rõ ràng là quá khó, ai dám cam đoan làm được điều này. Nhưng, hiển nhiên mọi người cũng có mong đợi một chút. Vì, Trần Thương là ai? Chỉ tùy tiện một cái cháo gạo rang của Trần Thương cũng có thể cứu hàng triệu người, rõ ràng xuất phát điểm là một bác sĩ khoa ngoại, nhưng lại có hiểu biết vô cùng sâu rộng về virus, hơn nữa còn có thể nhận ra sự thiếu sót của thuốc điều trị người như vậy, có thể làm ra một trò đùa quốc tế như thế này sao? Chắc chắn là không thể nào lúc đám người Kemosi đi tới Trung Quốc, thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đến cùng. Phẫu thuật tâm thần. Danh từ này nếu như lại không thể phát huy được tác dụng, thì thật sự sẽ bị chôn vùi dưới dòng sông lịch sử. Đối với Kemosi, khái niệm phẫu thuật chỉ đơn giản là một thao tác miễn cưỡng để kéo dài mạng sống. Nếu phẫu thuật tâm thần thật sự muốn trỗi dậy, nó phải tự chứng minh, vậy phải tự chứng minh như thế nào? Chỉ có thể dùng hiệu quả điều trị kỹ thuật y học không giống với những kỹ thuật khác. Hiệu quả điều trị mới chính là điều quan trọng nhất, nếu bỏ qua hiệu quả điều trị, vậy còn gọi là điều trị làm gì nữa? Mục đích của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân. Kemosi kích động nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu nói thật sao? Ngay cả đám người Ngô Huy nghe xong cũng không biết nói gì, anh ta đã tự mình trải nghiệm qua ca phẫu thuật tâm thần. Phẫu thuật phá hủy hạch hạnh nhân cực kỳ khó, được Trần Thương chỉ dạy lâu như vậy mà vẫn không thể học nổi, độ khó này làm sao mà ít được. Hơn nữa, độ khó của phẫu thuật tâm thần có thể nói là lớn hơn rất nhiều so với phẫu thuật thần kinh. Ngô Huy có một linh cảm, đó là, một khi phẫu thuật tâm thần trở nên hoàn thiện, nó nhất định sẽ trở thành ca phẫu thuật khó khăn nhất, tinh tế nhất, bí ẩn nhất và có tính thử thách nhất trong khoa ngoại dạng phẫu thuật này, thật sự có thể được dạy sao? Ngô Huy thật sự hơi thấp thỏm. Trần Thương lại mỉm cười, đúng vậy, chuyện đám người của Hiệp hội Tâm thần học thế giới đến Trung Quốc từ lâu đã trở thành chủ đề nóng. Đương nhiên cũng có không ít phóng viên đi theo. Cho nên nghe Trần Thương nói xong, tất cả mọi người ngay lập tức bùng nổ, đây có thể trở thành một tin siêu ho. Dạy cho tất cả mọi người. Nếu đem chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ cực kỳ dữ dội. Nhất thời, trong lòng rất nhiều phóng viên đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Đúng là một tin động trời, điều này đồng nghĩa với việc giáo sư Trần trực tiếp thừa nhận rằng anh đã thực hiện phẫu thuật tâm thần và còn cam kết sẽ dạy cho những người này. Hay lắm! Chỉ trong thời gian ngắn, các phương tiện truyền thông đã lục tục bắt đầu đưa tin. Lúc trước những người nói cháo gạo rang của giáo sư Trần vô dụng cũng nhân cơ hội mà bắt lấy làn sóng mới này, tranh thủ thời gian đăng tin về câu nói hùng hồn của giáo sư Trần, tuyệt đối không buông tha dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, lần này tất cả đều là tin tích cực. Nhưng tin tức trâu bò này được lan truyền quá mức vang dội, trực tiếp khiến vô số người chú ý đến. Chủ yếu vẫn sự chú ý của Hiệp hội Tâm thần học và rất nhiều công ty y dược. Có nhu cầu sẽ lập tức có thị trường. Và sức khỏe là nhu cầu chung của tất cả mọi người. Lẽ tự nhiên, đằng sau ngành công nghiệp y tế cũng xuất hiện rất nhiều con quái vật khổng lồ bọn họ. Có người không khéo, có người tham lam, có người xảo quyệt. Thậm chí còn nhúng máu, nhưng không thể phủ nhận, ngành y tế đã trở thành công cụ kiếm lợi cho rất nhiều nhà tư bản và các gia tộc. Mà thuốc chống rối loạn tâm thần, thuốc giảm đau các loại lại càng là như vậy. Nếu thế giới này có một loại bệnh nhân ít phàn nàn oán giận nhất, lại dễ bị hiểu lầm bởi gia đình, dễ bị phân biệt đối xử, thì nhất định sẽ bao gồm bệnh nhân tâm thần trong đó. Mà trong năm 2021, căn cứ theo số liệu thống kê của IMS Health, thuốc cho bệnh tâm thần toàn cầu đã vượt quá 70 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8% tổng doanh số bán thuốc. Hơn nữa, những năm gần đây áp lực cuộc sống của mọi người ngày càng nặng nề, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên, không bao lâu nữa sẽ trở thành một siêu thị trị giá hàng trăm tỷ đô. Phải biết rằng, toàn bộ thị trường của ngành y tế và thẩm mỹ cũng chỉ có tầm 30 tỷ USD, vì vậy, đứng trước một thị trường hàng trăm tỷ đô như thế này, ai lại không muốn chia một chén canh? Sau khi truyền ra tin tức Trần Thương khẳng định sẽ phẫu thuật để điều trị bệnh tâm thần, có thể nói là chỉ một hòn đá mà làm dấy lên cả ngàn cơn sóng lợi ích cạnh tranh thị trường. Những từ ngữ này thật sự không nên xuất hiện trước mắt bệnh nhân. Bởi vì bản thân ngành y học không nên bị tư bản điều khiển. Điều trị bệnh nên dựa trên cơ sở khoa học, lấy hiệu quả điều trị làm mục tiêu, không thể bị chi phối bởi thị trường. Chương 2124, xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho cậu, tuy nhiên, y học hiện đại kể từ khi ra đời đã bị xã hội này nhuốm màu. Thị trường tư bản phía trên không ai tình nguyện bỏ qua ngành y tế. Thậm chí, vì lợi nhuận mà rất nhiều căn bệnh tưởng như có thể chữa khỏi lại bị một thế lực vô hình thao túng. Lấy ví dụ, nếu bệnh cao huyết áp có thể điều trị dứt điểm, sẽ gây ra thiệt hại lớn đến mức nào khi mất đi thị trường thuốc chống tăng huyết áp. Cũng như vậy, bản thân bệnh tâm thần chính là một căn bệnh kéo dài. Không có cách nào để trị dứt điểm, cần phải dùng thuốc điều trị trong một thời gian dài. Thậm chí là cả đời. Cùng với sự gia tăng số người bệnh, tỷ lệ bệnh nhân càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc, nhu cầu của bệnh nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, các công ty dược phẩm sản xuất thuốc chống rối loạn thần kinh chỉ có rung đùi mà hốt bạc. Màu của y tế là màu đỏ, màu của tư bản cũng là màu đỏ. Nếu như có thể phẫu thuật để tiến hành điều trị dứt điểm bệnh tâm thần, vậy bọn họ còn biết kiếm tiền ở đâu? Trong thời gian ngắn, mây đen đã bao trùm toàn bộ thành phố bề ngoài, các tổ chức có vẻ thờ ơ không truyền ra bất cứ tin tức gì. Nhưng mặt biển càng yên ả thì càng ẩn chứa nhiều sóng to gió lớn. Rất nhanh, các tạp chí lớn đã bắt đầu vòng đầu tiên của cuộc ném bom luận văn học thuật, bao gồm The Lancet, Tự nhiên, Khoa học, Khoa ngoại thần kinh Anh. Rất nhiều tạp chí không hẹn mà cùng bắt đầu đăng rất nhiều bài luận văn. Mà tác giả của những bài luận này rất tài giỏi, mỗi người đều có tiếng tăm vang dội trong lĩnh vực của mình. Phẫu thuật tâm thần, một kỹ thuật chưa hoàn thiện, về những thiếu sót trong khái niệm phẫu thuật Kemosi. Phá hủy hạch hạnh nhân gây tổn thương hệ thần kinh. Không có gì khác, tất cả đều là những thảo luận và nghiên cứu các phương án điều trị khoa ngoại thần kinh. Tuy nhiên, những quan điểm này đều hoàn toàn chính xác nếu dựa theo khái niệm phẫu thuật theo dự tính của Kemosi. Thì các ca phẫu thuật dù có diễn ra hoàn hảo đến mấy cũng khó mà đạt được mục đích của một ca phẫu thuật, bởi vì phẫu thuật để điều trị bệnh tâm thần sẽ phá hủy cấu trúc não của bệnh nhân, tổn thương tương đối lớn, hiệu quả rất khó xác định. Hơn nữa, ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu, một số bệnh nhân đã được phẫu thuật điều trị bệnh tình trở nên nặng hơn, do đó không khuyến khích sử dụng phẫu thuật để điều trị bệnh tâm thần. Nhưng họ không nói rằng phẫu thuật tâm thần không nên xuất hiện, mà nói một cách hoa mỹ rằng kỹ thuật này vẫn còn chưa hoàn thiện. Những người viết luận văn này đều là các ông lớn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, hướng gió bắt đầu thay đổi. Sau khi Ngô Huy nhìn thấy tin này, liền giật cả mình. Anh ta vội vàng tìm hiểu tin tức và các bài luận văn, rồi tìm gặp Trần Thương. Không ổn rồi thầy, hiện tại trên nhiều tạp chí đều đang nói phẫu thuật tâm thần không nên xuất hiện, nói phương án phẫu thuật của Kemosi cơ bản là vẫn còn non nớt, cho dù phẫu thuật thành công, cũng khó mà đảm bảo được hiệu quả điều trị. Trần Thương nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Ngô Huy, nói, anh nôn nóng làm cái gì? Ngô Huy đơ người, trừng to hai mắt nói, chuyện này không phải chúng ta đang chuẩn bị làm phẫu thuật tâm thần sao? Trần Thương gần như không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tình huống ngày hôm nay. Nhưng không ngờ bên kia lại dứt khoát như vậy. Ngay từ tối hôm qua, rất nhiều bạn bè từ các tạp chí đã gửi tin tức và luận văn cho Trần Thương. Hơn nữa còn mơ hồ nói một ít chuyện. Thật ra chính anh cũng không ngờ, chỉ đưa ra một quyết định đã tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa lại còn phản ứng nhanh đến thế. Trần Thương nhìn những thứ Ngô Huy mang đến, không khỏi nói, thật là to tát, tạp chí lớn như vậy, còn có nhiều nhân vật lớn như vậy, giáo sư Yamot. Đây không phải là chuyên gia cấp cao nhất về giải phẫu sọ não và sinh lý học thần kinh sao? Trần Thương tiện tay lật xem, sau đó đem để sang một bên. Ngô Huy thấy vậy, cảm thấy sốt ruột, thầy à, về phẫu thuật tâm thần. Trần Thương đột nhiên nói, phương án phẫu thuật của Kemosi cùng với phẫu thuật tâm thần của Trần Thương thì có quan hệ gì với nhau? Một câu khiến Ngô Huy lập tức sững sờ. Anh ta cũng chợt nhận ra. Đúng vậy, phẫu thuật tâm thần là do giáo sư Trần tự nghiên cứu phát triển. Có liên quan gì tới Kemosi đâu. Bọn họ nói có sai sót trong phương án phẫu thuật của Kemosi, nhưng điều đó không có nghĩa là phẫu thuật tâm thần của giáo sư Trần cũng không ổn. Nhớ tới trạng thái tinh thần hiện tại của giáo sư Vương Chân, Ngô Huy cũng hiểu ra. Phẫu thuật tâm thần của giáo sư Trần vượt xa sự hiểu biết của Kemosi về phẫu thuật tâm thần, nhưng Ngô Huy nghĩ đến việc hiện tại có nhiều luận văn công khai phát biểu về cùng một chuyện như vậy, cũng hiểu rõ phía sau đã xảy ra chuyện gì. Ông khó nén được xúc động mà cười, nói, thầy à, nhìn tình hình hiện tại. Tôi đoán là mấy nhà tư bản kia đều sợ cậu, bọn họ chỉ sợ cậu phát triển phẫu thuật tâm thần hoàn thiện, đến lúc đó e là thuốc không còn bán chạy. Nhưng, thầy nghĩ, Ngô Huy có chút lo lắng, dù sao thì lúc này thầy cũng đã đứng ở phía đối nghịch với rất nhiều nhà tư bản. Ngay khi Ngô Huy đang định thuyết phục Trần Thương một chút, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Thương nói, anh mở cửa đi. Ngô Huy gật đầu, nhưng không ngờ. Sau khi mở cửa lại thấy đám người Kemosi đứng đó. Mọi người tinh thần hơi sa sút, mặt mày ủ rũ đứng ở cửa ra vào, như những quả cà tím bị sương giá vùi dập. Chỉ là mọi người cứ đứng ở cửa như vậy, không có ý định đi vào. Trần Thương bèn nói, giáo sư Kemosi, mọi người đứng ở cửa làm gì vậy? Mau vào đây đi. Kemosi tuổi đã gần 60, là một người Đức trông có vẻ già nua, đang đứng ở đó như người mất hồn. Quả thật đối với một người làm trong ngành y mà nói. Ý tưởng mà mình kiên trì cả đời bỗng bị mọi người phủ định, tương lai và phương hướng phát triển trong suy nghĩ của mình thật ra lại có trăm ngàn những sai sót và lỗ hổng. Điều này thật sự rất dễ dàng phá hủy ý chí và niềm tin của một con người. Ngay cả người đã kiên trì nhiều năm như Kemosi, cũng đành chịu thua khi phải đối mặt trước sự phủ định và chất vấn nghi ngờ của rất nhiều chuyên gia, học giả và thậm chí những người thầy, những bậc tiền bối đi trước của mình. Bởi vì bọn họ nói rất đúng, bởi vì ý tưởng của mình thật sự còn thiếu sót bởi vì sự phát triển của phẫu thuật tâm thần. Có thể cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Đối với Kemosi mà nói, cuộc sống của ông không khác gì một trò đùa. Vừa mới tìm được hy vọng, lại bị tan tành trong nháy mắt, cảm giác này thật sự khiến người khác khó chịu. Kemosi bước chân nặng nề đi vào phòng, nhìn Trần Thương, tâm trạng sa sút. Giáo sư Trần, tôi tới nói lời tạm biệt với cậu. Xin lỗi vì thời gian này đã gây thêm nhiều phiền phức cho cậu. Phương án và ý tưởng phẫu thuật phá hủy hạch hạnh nhân của tôi, quả thật. Có rất nhiều thiếu sót, đồng thời phẫu thuật điều trị cũng, tôi rất xin lỗi nói đến đây, Kemosi hơi cúi đầu trước Trần Thương. Mấy người sau lưng ông cũng vậy. Trong số bọn họ, có bạn bè, đồng nghiệp và học trò của Kemosi. Tất cả đều đồng loạt thở dài. Chương 2125, nhiệm vụ cấp sử thi. Kemosi nói tiếp, nhưng giáo sư Trần à, chuyện này là do năng lực của tôi còn hạn chế. Chứ không phải ý tưởng này là sai lầm. Nói xong lời này, tinh thần Kemosi lập tức tỉnh táo, thành thật nói, phẫu thuật tâm thần nhất định sẽ trở thành một phương pháp điều trị quan trọng, nó không thể thay thế sự phát triển của khoa trong lòng thần, nhưng khoa trong lòng thần cũng không thể cản trở được sự tiến bộ của phẫu thuật ngoại khoa, tính mạng của rất nhiều bệnh nhân đã gặp nguy hiểm. Tác dụng của thuốc điều trị là có hạn, trong tương lai phẫu thuật tâm thần nhất định sẽ có chỗ đứng. Trong lĩnh vực ngoại khoa, tôi không đủ năng lực. Rất mong giáo sư Trần sẽ có thể thực hiện được điều đó, bởi vì cậu là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất thế giới. Kemosi nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói. Những lời đầy khí phách khiến Trần Thương có chút xúc động. Trần Thương lập tức cười nói, có lẽ giáo sư Kemosi đã hiểu lầm rồi. Là ai đã nói với ngài? Phẫu thuật tâm thần mà tôi làm là sử dụng phương án của ngài. Chỉ vài câu đã khiến cả đám người phải sửng sốt, đây là có ý gì? Kemosi cũng ngẩng đầu nhìn Trần Thương, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trần Thương tiếp tục nói, tôi đã sớm nhận ra phương án phẫu thuật của ngài có sai sót. Vì vậy, kỹ thuật tôi sử dụng cũng không phải là phương án của ngài, mà là kỹ thuật phẫu thuật tâm thần nhà họ Trần. Nói dứt câu, hai mắt Trần Thương tỏa ra ánh sáng đầy tự tin, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Anh nói tiếp, ở lại đây học xong phẫu thuật, thực hiện giấc mộng của ngài. Kemosi há hốc mồm, ấp úng không biết nên nói gì. Một hồi lâu sau, ông mới không nhịn được mà nói, nhưng có lẽ giáo sư Trần không biết điều này. Những thế lực phía sau không hề đơn giản như cậu nghĩ. Vì sao bọn họ lại tuyên truyền rầm rộ rằng phương án của tôi là sai, bởi vì tư bản không cho phép xuất hiện phẫu thuật điều trị bệnh tâm thần nhanh như vậy. Chúng ta đang cản trở lợi ích của các công ty dược phẩm, bọn họ. Sợ cậu sẽ nghiên cứu được, tôi ở lại đây, có thể sẽ liên lụy đến giáo sư Trần. Kemosi tái mặt. Đó mới là chuyện khiến ông thực sự e ngại. Bọn họ sẽ liên tục xuất hiện, gây phiền phức cho cậu, tìm ra sơ hở của cậu, nắm lấy sai sót của cậu bất cứ lúc nào. Những chuyện này, Trần Thương còn không tự hiểu rõ được hay sao? Tất nhiên là vô cùng rõ ràng, thậm chí từ tối hôm qua anh đã nhận ra tất cả. Thân là một bác sĩ, nghề nghiệp này đã mang lại cho anh sứ mệnh và cảm xúc đặc biệt. Ngay khi mới bắt đầu, Từ cái ngày mà anh từ chối lãnh đạo ngành y tế mà lựa chọn cứu chữa bệnh nhân một cách công bằng trở về sau, đã định trước cả đời này không thể nào sống bình thản không màng thế sự. Con đường này, xưa nay đã không có chuyện bằng phẳng dễ đi. Nhưng nếu như ngay cả bản thân anh cũng không thể nghe theo trái tim mình, không thể hành động theo lương tâm của một người bác sĩ, không thể vì đánh bại bệnh tật mà cố gắng, vậy thì trên thế giới này còn có ai có thể đứng ra? Trần Thương của bây giờ đã không chỉ đơn giản là Trần Thương ngày xưa. Anh đại diện cho danh dự của sinh viên y khoa, đại diện cho nhân phẩm của nhân viên y tế. Đại diện cho lời thề của bác sĩ. Diên. Kích hoạt nhiệm vụ cấp sử thi, nhiệm vụ sáng tạo ngành. Chi tiết nhiệm vụ, muốn tạo ra phẫu thuật tâm thần phải mất một chặng đường dài, xin ngài hãy hoàn thiện cơ sở lý luận của phẫu thuật tâm thần, xây dựng các hướng dẫn phẫu thuật tâm thần và đào tạo ra một đội ngũ bác sĩ phẫu thuật tâm thần. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thuốc cai nghiện. Sau khi Trần Thương nhìn thấy quyển sách này, lập tức đơ cả người, hai mắt trừng lớn. Các bệnh viện cao cấp hiện nay đều lần lượt thành lập khoa cai nghiện. Vì càng ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc phải đủ các loại phụ thuộc, chẳng hạn như nghiện ma túy, nghiện rượu, quá phụ thuộc vào thuốc ngủ, thuốc opioid. Việc nghiện những chất này đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh và sự ổn định của xã hội. Vì vậy vấn đề nghiện ngập đã bắt đầu được quan tâm đến nhiều hơn, ví dụ thuốc của bệnh nhân tâm thần có phần lớn là chất gây nghiện. Và kiểu nghiện này kết hợp với tình trạng kháng thuốc về cơ bản khiến bệnh nhân phải uống ngày càng nhiều, còn xuất hiện phản ứng chai lì thuốc rất nghiêm trọng. Thế thì hỏi sao các công ty dược phẩm có thể không kiếm được bộn tiền? Bệnh nhân uống thuốc như vậy có thể không có vấn đề gì sao? Nhiều khi, nghiện và kháng thuốc là tác dụng phụ. Nhưng ở trong mắt của rất nhiều nhà tư bản, đây chính là một cái bảo bối tất nhiên, không có nghĩa là khoa học không phát triển, thuốc không cải tiến. Đương nhiên không phải vậy, nếu có thuốc tốt thì tự nhiên sẽ xuất hiện thị trường mới. Trần Thương nhìn quyển sách thuốc cai nghiện này, vô cùng hưng phấn. Nhất định phải có được, bởi vì quyển sách này không chỉ là vấn đề của riêng ngành, mà còn rất quan trọng. Mà lúc này, anh nhìn trong thư viện của mình vẫn đang để sách kỹ năng cấp hoàn mỹ cơ bản. Nghĩ ngợi một chút, Trần Thương dứt khoát mở ra toàn bộ. Chỉ thấy mấy đợt ánh sáng lóe lên, nhìn sách kỹ năng ở trong tay, trong lòng Trần Thương cũng không dao động nhiều. Phẫu thuật nối khớp cấp hoàn mỹ, phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cấp hoàn mỹ, kỹ năng chẩn đoán bệnh tâm thần cấp hoàn mỹ, nhìn ba quyển sách kỹ năng, Trần Thương có chút thờ ơ, mặc dù tất cả đều không tệ. Nhưng dường như trong thời gian ngắn cũng không đem lại tác dụng quá lớn, kỹ năng chẩn đoán tâm thần cấp hoàn mỹ trước mắt vẫn có thể sử dụng. Về phần tái tạo bộ phận sinh dục, Trần Thương đoán chừng thời gian này cũng sẽ không dùng đến. Thật ra, cho dù không có nhiệm vụ thì Trần Thương cũng không thể từ bỏ việc phát triển phẫu thuật tâm thần. Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đây chắc chắn không phải một câu nói đùa. Bạn đứng ở các góc độ khác nhau, vị trí khác nhau, đại diện cho các thân phận khác nhau. Cũng như hiện tại, những luận văn trên trời dưới đất đều đang chỉ trích Kemosi, muốn phủ nhận thành quả của ông ấy, càng muốn uy hiếp Trần Thương. Trần Thương có sợ không? Tất nhiên là không. Đối mặt với sự khiêu khích của tư bản, nếu như ngay cả mình cũng rút lui, vậy còn cần hệ thống này để làm gì? Vào lúc này, trong lòng Kemosi rất áy náy, ông biết nếu mình tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Trần Thương. Vì vậy, Trần Thương trực tiếp cắt ngang lời của Kemosi. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, giáo sư Kemosi, nếu như tôi dạy cho ngài phẫu thuật tâm thần chân chính, thì ngài có sẵn sàng đối đầu với đám người đang chỉ trích ngài không? Kemosi nghe vậy, hai mắt lập tức mở to, nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, cậu. Một lát sau, ông liền vội vàng gật đầu, được. Lúc này tinh thần sa sút của Kemosi đã bị quét sạch, hai mắt đầy linh động, tất nhiên là rất sẵn sàng, tôi kiên trì với phẫu thuật tâm thần hơn 30 năm, dù là trong khi gian nan nhất cũng không hề từ bỏ, thứ khiến tôi sợ từ trước đến giờ không phải là tư bản, mà là thất bại, bao gồm cả lần này. Trần Thương thấy Kemosi như vậy thì khẽ gật đầu, tốt lắm. Mọi người không cần đi đâu cả, bắt đầu từ ngày mai sẽ học phẫu thuật tâm thần. Lời này vừa nói, Kemosi còn muốn nói cái gì đó. Chương 2126, tuyển vệ sĩ. Trần Thương trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của Kemosi, thản nhiên nói một câu, ngài còn không sợ thì tôi sợ cái gì, chính ngài từng nói, tôi là bác sĩ ngoại khoa vĩ đại nhất thế giới. Nên nếu tôi không làm chuyện này, thì ai sẽ làm? Trần Thương nói nửa đùa nửa thật, khiến đám người Kemoshi phải kính nể. Vào lúc này, Kemoshi tự nhiên hiểu rõ được áp lực của Trần Thương. Bao gồm cả mấy bài luận văn oanh tạc trên trời dưới đáy lần này, vì sao lại có không phải chính là vì Trần Thương sao? Vì tư bản e ngại cậu ấy nếu thật sự có thể hoàn thiện phẫu thuật tâm thần. Thì không cần phải nói nhiều, thuốc tâm thần ít nhất sẽ giảm xuống khoảng 1/3 con số này lớn đến mức nào. Một thị trường khoảng 30 tỷ biến mất, cũng đủ khiến người khác phát điên. Vì vậy, để Trần Thương có thể đi đến quyết định này, nghe thì có vẻ như đang nói đùa. Thật ra, ai cũng hiểu rõ áp lực của anh ấy là cực kỳ lớn, nhưng độ thiện cảm của Kemoshi thì 50. Trần Thương cũng không để tâm. Chuyện này cho dù không có Kemoshi thì anh cũng sẽ làm. Vấn đề này cứ liên tục lên men. Vấn đề phẫu thuật tâm thần, trong thời gian ngắn đột nhiên trở thành một mối quan tâm của nhiều quốc gia và người dân trên thế giới. Thành thật mà nói, bệnh viện tâm thần luôn luôn là một nơi rất nguy hiểm. Phàm là có thể để con ở nhà, thì ai lại bằng lòng cho đến bệnh viện. Vì vậy, nếu như phẫu thuật thật sự có thể trị dứt điểm bệnh tâm thần, thì đối với vô số các gia đình mà nói đều chính là tin mừng nhưng, trước chuyện nhiều bác sĩ và học giả cấp chuyên gia nói phẫu thuật tâm thần vẫn còn chưa hoàn thiện, tất cả mọi người đều rất do dự. Ngay lúc này, Trần Thương quyết định lên tiếng. Luận văn về các phương án phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân tâm thần nặng, bài viết này, Trần Thương không xuất bản lên nền tảng quốc tế, mà cho đăng lên một tạp chí trong nước. Lúc biết được Trần Thương muốn đăng bài, tổng biên tập vui mừng đến mất ngủ 2 ngày. Bên trong bài viết này, anh rất gọn gàng dứt khoát trình bày quan điểm của mình. Đề nghị phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân tâm thần nặng trực tiếp công bố tổng quát phương án phẫu thuật trị liệu, không giữ lại nửa phần. Sử dụng phương pháp phẫu thuật có một chút tương tự với khái niệm của Kemoshi, nhưng sự khác biệt vẫn còn rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải nắm bắt được chi tiết và các thao tác thực hiện một cách tinh tế. Bài viết này được xuất bản đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người mà quan trọng nhất là giới tư bản cũng đã xù lông vì tín hiệu này của Trần Thương rất rõ ràng là một lời tuyên chiến không từ bỏ việc nghiên cứu phẫu thuật tâm thần, mà còn muốn xây dựng nên phương án phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân tâm thần nặng. Có thể chịu được sao? Anh công khai tuyên chiến chính là khiêu khích đến thị trường tư bản. Chỉ một thời gian ngắn, sóng gió nổi lên, nhìn bề ngoài thì đây là một cuộc tranh luận về học thuật. Nhưng thật ra người sáng suốt đều biết là anh đang đấu cùng thị trường tư bản. Sau khi Tiêu Nhuận Phương biết được chuyện này, gọi điện thoại cho Trần Thương, dặn dò một câu, thời gian tới đừng xuất ngoại, tôi báo cáo chuyện này với lãnh đạo một chút. Cái này là đang nhắc nhở Trần Thương. Thị trường tư bản cũng không an toàn như vẻ bề ngoài. Đột nhiên, Trần Thương có một ý tưởng, anh nhìn trợ lý Mạc Thành bên cạnh. Từ sau khi có Mạc Thành, anh rõ ràng có cảm giác thoải mái hơn không ít. Nếu không, Trần Thương bắt đầu tự hỏi có nên dùng thẻ chiêu mộ để chiêu mộ 2 vệ sĩ không? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương cắn răng quyết định chiêu mộ trước một người. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Mạc Thành đưa đến một người đàn ông, nói với Trần Thương. Giáo sư Trần, vệ sĩ mà ngài cần tìm đã tới. Trần Thương nhìn người trước mặt, bình thường vô cùng, nhìn qua không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc. Nhưng xem xét cụ thể số liệu, đã không nhịn được sửng sốt, vệ sĩ, hứa không độ thiện cảm, 100 điều khiển kỹ năng, cấp đại sư đấu tay không, cấp đại sư tinh thông súng ổng, cấp đại sư chống theo dõi, cấp đại sư. Trần Thương nhìn hứa không trước mắt, trong lòng mừng thầm, có lẽ có thêm cậu ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Trần Thương nhìn hứa không trước mặt, cực kỳ hài lòng sau này, thanh niên này sẽ là lái xe kim vệ sĩ của mình. Đáng tiếc, thẻ chiêu mộ chỉ còn lại một cái, những thứ đồ tốt thật sự quá ít ỏi. Trần Thương nghĩ lại cũng thấy hơi đáng tiếc. Bây giờ Paramen đang phát triển xe đẩy trẻ em. Trên xe đồ chơi tả giấy chất thành một đống lớn. Vì vậy cần phải mua lại một chiếc xe. Trần Thương đưa cho hứa không một tấm thẻ, sau đó sắp xếp để anh ta đi gặp Trịnh Quốc Đàm. Lần này, Trần Thương định mua một chiếc xe có chỉ số an toàn cao hơn. Lo trước phòng trừ hậu họa, phải biết là hiện tại các tạp chí y học lớn đều đang nghị luận sôi nổi. Phương án phẫu thuật điều trị bệnh tâm thần của Trần Thương bây giờ đã trở thành chủ đề nóng để bàn tán. Không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm sơ hở trong phương án phẫu thuật của anh. để tiện cho việc tìm kiếm của bọn họ nên Trần Thương đã đưa nội dung phẫu thuật được viết cực kỳ tỉ mỉ kỹ càng, có thể nói hầu như không thiếu bất kỳ chi tiết nào. Cũng không ngoa khi nói rằng dựa trên quá trình được viết có thể khôi phục lại ca phẫu thuật, có thể nói phẫu thuật phá hủy hạch hạnh nhân của Trần Thương so về độ chính xác lẫn phương pháp đều vượt trội hơn rất nhiều so với phương án phẫu thuật của Kemosi. Một bài luận văn này của anh đã bác bỏ một cách hoàn hảo những thiếu sót được các chuyên gia chỉ ra lúc trước trong phương án phẫu thuật của Kemosi, khiến mọi người không còn gì để nói. Một mình Trần Thương, dùng một bài luận văn, trực tiếp làm cho đội ngũ chuyên gia cấp cao kia đồng loạt câm miệng. Mà đúng lúc này, Ngô Huy với tư cách Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới, đã mang phẫu thuật tâm thần thành hạng mục phát triển năm mới của Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh để khoa ngoại thần kinh làm phẫu thuật tâm thần, đã nâng phẫu thuật tâm thần lên tầm cao mới hơn nữa, đó cũng coi như là một cơ hội hiếm có để họ lựa chọn. Khoa ngoại thần kinh là một đoàn thể đã thành hình và hoàn thiện, rất khó để có thể phô hết tài năng, cho nên sự xuất hiện phẫu thuật tâm thần đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người với số lượng bệnh nhân khổng lồ, là một nghề nghiệp có tương lai rộng mở. Kế hoạch phát triển như vậy liền hấp dẫn mọi người. Những điều này đều do Trần Thương sắp xếp Ngô Huy đi làm. Thành lập nên một ngành mới, tuyệt đối không chỉ cần một hai lực lượng mũi nhọn, mà cần phải bồi dưỡng một đội quân vững chắc hùng mạnh. Sau đó từ trong số bọn họ chọn ra những nhân tài cốt cán. Có thể nói, các ngành khác nếu như muốn học phẫu thuật tâm thần, thì khó càng thêm khó, ngành nào cũng có ngưỡng cửa riêng của nó. Nhưng khoa ngoại thần kinh thì không giống như vậy, bọn họ bản thân đã là bác sĩ phẫu thuật liên quan đến đầu và não bộ, bây giờ chỉ cần học tập một cách có hệ thống các kiến thức về cảm thụ tâm thần là được. Mà cùng lúc đó, Trần Thương cũng không hề nhàn rỗi để phát triển một ngành học. Nhất định phải có một bộ sách giáo trình lý thuyết. Chương 2127, chiêu mộ nhân tài. Hiện tại, thế giới vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn khi nhắc đến phẫu thuật tâm thần. Mà lúc này cũng trùng hợp còn chưa qua đợt bệnh tiêu chảy mùa thu ở trẻ em, và sự rối loạn do virus rota tiến hóa vẫn còn chưa tan hết. Cháo gạo rang của Trần Thương mặc dù đã lập được công lớn, nhưng vẫn không có cách nào ngăn chặn được sự lây lan của virus rota. Trung tuần của tháng 11, virus rota vẫn đang tàn phá bừa bãi ở rất nhiều quốc gia. Vương Chân và các đồng nghiệp ở Sở Nghiên cứu Virus phối hợp với Sở Nghiên cứu Gen của Trần Thương cùng đồng tâm hiệp lực nghiên cứu vaccine mới. Trần Thương đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, một bên là việc nghiên cứu phát minh vaccine cần đến anh. Mặt khác, ván cờ mang tên phẫu thuật tâm thần chỉ vừa mới bắt đầu 10 ngày sau. Cuốn sách giáo khoa phẫu thuật tâm thần đầu tiên của Trần Thương đã ra mắt và xuất bản thành công. Bộ Giáo dục Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia và các cơ quan ban ngành khác đã lần lượt công nhận sự tồn tại của phẫu thuật tâm thần. Đồng thời cũng bắt đầu sắp xếp nhóm người đầu tiên đi đến An Dương học. Cùng lúc đó, các công ty dược phẩm trên thế giới cũng không tình nguyện chịu thua. Trực tiếp chỉ ra chỗ trí mạng trong phẫu thuật phá hủy hạch hạnh nhân của Trần Thương, độ khó quá cao, bọn họ cho rằng đây là một ca phẫu thuật vốn không thể thực hiện được. Độ khó của ca phẫu thuật quá cao. Cấu trúc phức tạp của não bộ khiến tỷ lệ sai số để phẫu thuật là rất thấp. Muốn hoàn thành ca phẫu thuật, cơ bản là cần phải có kỹ năng phẫu thuật siêu cao. Mà cái này không hề phổ biến. Chỉ hơi lơ là sẽ gây tổn thương đến kết cấu của đại não, tạo thành những tổn thương không thể cứu chữa, thậm chí làm bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, ca phẫu thuật như vậy, có cần thiết phải thành lập một chuyên ngành học không? Chẳng lẽ Trần Thương một mình thành lập nên cái chuyên ngành này được à? Thậm chí còn có người đã bắt đầu nghi ngờ liệu anh có thể hoàn thành ca phẫu thuật này được hay không? Nhưng, cho dù bọn họ có phản bác như thế nào, cũng không thể phủ định tính chính xác trong phương án phẫu thuật của Trần Thương. Chỉ một thời gian ngắn, những chuyện liên quan đến phẫu thuật tâm thần ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý, ít nhất thì cũng đã có rất nhiều người không còn bài xích chuyện này nữa. Đây là một khởi đầu tốt. Bây giờ, tất cả những gì cần thiết bây giờ chỉ là một cơ hội. Lúc này, Ngô Huy với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh quốc gia, đã tổ chức một nhóm người đến An Dương để chuẩn bị bắt đầu giảng dạy. Khí thế bùng nổ ở Trung Quốc đã hình thành một sự tương phản rõ ràng với các cuộc thảo luận trong giới học thuật quốc tế. Tại khi quan trọng như vậy, Bệnh viện Michael Ryan trực thuộc trường Y Harvard, cũng là bệnh viện tâm thần hàng đầu thế giới, đã xảy ra một chuyện gây chấn động lớn, vụ tự sát tập thể là bệnh viện tâm thần hàng đầu thế giới, bệnh viện Michael Ryan trực thuộc trường đại học y Harvard tự nhiên sẽ có phong thái khác với những bệnh viện bình thường. Đây là nơi điều trị của nhiều bệnh nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới. Họ đã từng là diễn viên, ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng, cũng có các nghệ sĩ và nhà thơ, họa sĩ xuất sắc, không thiếu các tài năng hàng đầu từ khắp các ngành nghề và các nhà khoa học đã giành được giải thưởng Nobel. Trong một bệnh viện tâm thần như vậy, lại phát sinh một vụ tự tử tập thể. Phải biết rằng thiên tài và kẻ điên nhiều khi chỉ cách nhau một làn ranh giới mỏng manh. Thậm chí có rất nhiều thiên tài mang trong người bệnh tâm thần nghiêm trọng. Những cái tên được nghe nhắc đến nhiều đến thuộc lòng như Van Gogh, Anderson, Beethoven và thậm chí cả các nhà lãnh đạo như Churchill, Lincoln, v.v. đều bị bệnh tâm thần khá nghiêm trọng. Sau khi phát sinh chuyện của bệnh viên Michael Ryan, ngay lập tức mang đến một cuộc khủng hoảng. Vào lúc này, hiệu trưởng của trường y Harvard và viện trưởng của bệnh viện Michael Ryan đã cùng đến thăm Trung Quốc ngay khi tin tức này được truyền ra. Đã lập tức dẫn đến sóng to gió lớn. Phải biết rằng hiện tại chính là khi quan trọng để biết phẫu thuật tâm thần có thể được thành lập hay không. Hết lần này tới lần khác, bệnh viện tâm thần hàng đầu thế giới đột nhiên tìm kiếm Trần Thương. Lúc này, bệnh viện tâm thần hàng đầu thế giới lại đột nhiên đến tìm Trần Thương. Điều này có nghĩa là gì? Viện trưởng bệnh viện Michael Ryan tên là Pamim Kay. Áp lực của ông bây giờ là rất lớn. Bởi vì đặc thù của bệnh nhân nên Kay có rất nhiều áp lực về tinh thần. Bây giờ đột nhiên phát sinh loại chuyện này, trong lòng Kay đã trực tiếp sụp đổ. Ông tìm người bạn cũ của mình, Rogan, hiệu trưởng trường y Harvard, để thảo luận về bệnh viện. Theo phác đồ điều trị truyền thống, điều trị bằng thuốc, hay điều trị sốc điện, hoặc thậm chí là điều trị đặc biệt, cũng không hiệu quả đối với những bệnh nhân tâm thần nặng. Do đó nếu muốn tìm kiếm sự đột phá, thì nhất định phải có phương án mới. Bệnh viện Michael Ryan toàn những tên tuổi lớn, để xảy ra chuyện như vậy, hậu quả vô cùng thảm khốc. Cho nên, sau khi hai người thương lượng một phen, bỗng nhiên phát hiện, bọn họ không còn biện pháp nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Thương. Kay là viện trưởng bệnh viện tâm thần Klang. Danh tính của ông ta rất nhạy cảm. Mà Logan là viện trưởng của trường y Harvard. Cả hai bất ngờ đến thăm Trần Thương, điều này ngay lập tức khiến nhiều người lo lắng. Nếu trường y Harvard đột ngột phản chiến vào lúc này, đó sẽ là một sự trợ giúp đắc lực cho Trần Thương. Thật ra trong lòng Kay và Logan không có chuẩn bị gì. Nhưng áp lực lúc này quá lớn, nếu không có kế hoạch tiếp theo, vinh quang hàng trăm năm của bệnh viện Klang sẽ bị hủy hoại trong một lần tương tự như vậy, những người bệnh tâm thần được ví như bảo vật quốc gia này sẽ trở thành một tổn thất lớn cho nhân loại. Đối với chuyến thăm của hai người, Trần Thương không thể hiện quá hứng thú. Hai người Kay và Logan cũng cảm thấy bất lực. Mà những phương tiện truyền thông bên ngoài đang sôi sục. Trần Thương đã từ chối Kay và Ron. Đến cùng là vì sao? Buổi trưa, Kay đột nhiên cảm thấy thật sự lo lắng, cả người có cảm giác như sắp chết đến nơi. Ông ta bắt đầu nằm trên mặt đất, thở gấp gáp, trong ngực như có một cục đá rất lớn, nghẹt thở không thở nổi. Cảnh tượng này khiến Ron bị dọa phát sốc, các phóng viên cũng vô cùng sợ hãi. Các nhân viên trực ban nhanh chóng báo tin cho Trần Thương. Trần Thương nhìn thấy Kay thì liền cau mày. Anh nhanh chóng cầm ống nghe lên và chẩn đoán cẩn thận. Theo tình hình của Kay, 9 trên 10 trường hợp đó là bệnh của hệ thống tim mạch. Tuy nhiên, sau khi nghe chẩn đoán bệnh, Trần Thương khẽ cau mày. Lúc này, trong mặt mũi Kay dữ tợn, tái mét và toàn thân run rẩy. Cảnh tượng này khiến các phóng viên và Logan đang đứng xung quanh vô cùng sửng sốt. Logan nhìn Trần Thương, vội nói, trước đó Kay vẫn khỏe mạnh, không hiểu sao đột nhiên lại như thế này. Trần Thương nhìn Logan, nhàn nhạt đáp một câu, ông ta vốn không có bệnh. Câu này khiến Logan choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó Trần Thương lại nói, đây là bệnh tâm thần. Logan thốt lên, không thể nào, Kay là bác sĩ tâm thần hàng đầu trên thế giới. Nếu bị bệnh thì có thể không biết sao? Chương 2128, một sự va chạm chưa từng có của nội khoa tâm thần và ngoại khoa tâm thần. Trần Thương khẽ lắc đầu, xác suất phát bệnh của bác sĩ tâm thần cao hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, bệnh tâm thần của ông Tây hẳn không phải ngày một ngày hai. Tình trạng hôm nay, đó là một trạng thái lo âu cấp tính điển hình. Nếu như đoán không nhầm, hẳn ông ta đã biết rõ bệnh tình của mình. ông xem trong túi của ông ta có thuốc hay không. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này Cẩu Trần Thương thì đều sững sờ. Giáo sư Cây, viện trưởng bệnh viện Klang, bệnh viện tâm thần hàng đầu thế giới. Thực sự bị bệnh tâm thần? Thật hay giả vậy? Lo gằn liếc nhìn Trần Thương, nửa tin nửa ngờ mở túi cũng cây ra và tìm kiếm. Đúng như dự đoán, ông ta thực sự tìm thấy một số loại thuốc trong túi, Clomin, Bupiron. Những loại thuốc này là thuốc chống lo âu trong thoáng chốc, lo gằn đóng băng tại chỗ. Lúc này, trợ lý đưa cho Trần Thương một chai nước, Trần Thương đưa cho lo gằn, cho ông ta uống thuốc trước. Các phóng viên xung quanh sững sờ một lúc, hóa ra là sự thật, giáo sư Cây đúng là bị bệnh tâm thần, vừa uống thuốc chưa bao lâu liền có tác dụng. Cây nói với lo gằn, ông bạn, thật xin lỗi, tôi đã giấu bệnh tình của mình. Như giáo sư Trần đã nói, chứng lo âu của tôi rất trầm trọng, chướng ngại thể chất cũng đã sớm xuất hiện. Thực ra, vụ tự sát trong bệnh viện lúc đó, tôi cũng rất muốn tham gia. Nếu không phải cơn lo lắng cấp tính đột ngột bạo phát, có lẽ tôi cũng đã đi rồi. Tôi bị bệnh tâm thần, và tôi cũng là bác sĩ tâm thần. Tôi biết rất rõ tình huống mà mình đang phải đối mặt, tôi càng ngày càng uống nhiều thuốc, sớm đã không còn cách kiểm soát bệnh của mình. Rất nhiều bệnh nhân giống như tôi, cần những phương án điều trị mới. Nói xong, Cây nhìn lo gằn, ông bạn, cảm ơn ông đã đi cùng tôi. Tôi đã xem phẫu thuật của giáo sư Trần, và nó đã được thành lập. Tôi rất ủng hộ. Sau khi nói xong, Cây đứng dậy nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, tôi muốn làm phẫu thuật. Phẫu thuật ngoại khoa thần kinh, làm ơn. Trần Căng nghe thấy vậy liền gật đầu nói, được. Anh quay sang nói với Ngô Huân, giáo sư Cây sẽ nhập viện và phẫu thuật. Nghe Trần Thương nói vậy, lo gằn vội vàng đứng lên, Cây, không phải ông nói. Hiện tại phẫu thuật này rất khó thuần thục hay sao? Cây thở dài, tôi sợ rằng tôi không thể chờ đợi được nữa. Vừa hay tôi sẽ vào vật thử nghiệm cho bệnh nhân của mình. Để bọn họ xem tôi có thể thành công hay không, tôi nghĩ. Tôi nên có nhiều tiếng nói hơn với bất cứ ai. Thật vậy, bản thân Cây là một bác sĩ tâm thần và cũng là một bệnh nhân tâm thần, và đương nhiên có tiếng nói. Nhưng, trong khi họ đang nói chuyện, Trần Thương đột nhiên nói một câu, không cần ông làm vật thử nghiệm, phẫu thuật của chúng tôi đã thành thục rồi. Cây sững sờ trong giây lát, còn chưa kịp nói gì. Trần Thương trực tiếp sắp xếp để Kemosi đích thân phẫu thuật cho giáo sư Cây. Nói với ông ấy sẽ đích thân phẫu thuật. Trợ lý Mạc Thành gật đầu và đi sắp xếp. Còn Cây và lo gằn thì sững sờ. Giáo sư Trần, cậu không đích thân phẫu thuật sao? Trần Thương lắc đầu, xin lỗi. Không phải tôi không nể mặt, mà thật sự rất bận. Nhưng đừng lo, giáo sư Kemosi là lứa sinh viên đầu tiên của chúng tôi, các kỹ năng của ông ấy rất thuần thục. Đợi đến lúc phẫu thuật, tôi sẽ đến phòng phẫu thuật theo dõi. Những lời này càng khiến Cây hoảng sợ hơn. Không không không. Giáo sư Trần, làm ơn, tỷ lệ của phẫu thuật quá thấp, tôi hy vọng. Trần Thương nghiêm túc nói, ông tin tôi chứ? Gờ có chút sửng sốt, không phải tin hay không tin, cái này là... Các phương tiện truyền thông xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã sớm vạch ra bản thảo. Lúc này Trần Thương bỗng mỉm cười một cách đầy ẩn ý, gờ tiên sinh. Đừng lo lắng. Tới lúc đó tôi sẽ bắt đầu truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật của ông để cả thế giới đều có thể xem quá trình phẫu thuật, ông nói xem, như vậy tôi có thể để phẫu thuật xảy ra sai sót sao? Cây và lo gằn chết lặng. Các phóng viên đều rất ngạc nhiên. Kịch hay tới rồi, cuối cùng cũng đến rồi, ca phẫu thuật ngoại khoa thần kinh đầu tiên trên thế giới. Bác sĩ phẫu thuật chính không phải là Trần Thương. Tuy nhiên, bệnh nhân là bác sĩ tâm thần uy tín nhất thế giới và là viện trưởng bệnh viện Klang, bệnh viện tâm thần hàng đầu nhất thời, ai cũng náo nức. Sau khi Kemosi gặp Cây, còn đâu sự gọi dạ Bảo Vân lúc đầu. Phải biết rằng Cây là phó chủ tịch của Hiệp hội Tâm thần Thế giới, ông ta đã có danh tiếng lâu năm trong giới và có sức ảnh hưởng lớn, còn Kemosi chỉ là một nhân vật nhỏ tầm thường. Cây không ngờ hai người lại gặp nhau trong một dịp như vậy. Một sự va chạm chưa từng có của nội khoa tâm thần và ngoại khoa tâm thần. Cây nhìn Kemosi, thành thật mà nói, ông ta có chút cảm khái, từng là người thấp cổ bé họng nhất trong Hiệp hội Tâm thần học, liệu bây giờ anh ta có thể trở thành người phát ngôn cho ngoại khoa tâm thần. Nghĩ đến đây, trong lòng Cây đầy cảm xúc lẫn lộn. Tâm thần học, với tư cách là một ngành học đặc biệt vừa tồn tại độc lập nhưng lại gắn liền với thần kinh học. Sự phát triển của nó thật sự vô cùng chậm. Ngay nhìn Kemoshi, cười nói, đã lâu không gặp. Mấy năm nay ông không tham gia cuộc họp thường niên đúng không? Kemoshi gật đầu, kéo ghế và đến bên cạnh cây, đúng vậy. Hai người cũng là bạn cũ nhưng vì không cùng chí hướng nên cứ thế mà xa nhau. Cây đột ngột đứng dậy, Kemoshi, thành thật nói cho tôi biết, ông thực sự có thể hoàn thành ca phẫu thuật mà giáo sư Trần mô tả sao? Thực lòng mà nói, ông ta rất lo lắng đối mặt với bệnh tật, ít ai có thể an tâm kể cảm. Cây Kemoshi thở dài, nhìn cây và nói, nếu tôi nói với ông, hiện tại ở chỗ giáo sư Trần có ít nhất 100 người có thể làm phẫu thuật cho ông thì ông có tin không? Một câu nói khiến cây sững sờ ngay lập tức, không thể nào cây thốt lên bản thân ông ta hiểu rất rõ về bệnh tâm thần. Cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ca phẫu thuật của Trần Thương. Bởi vậy, ông ta chắc chắn rằng rất khó mô phỏng lại ca phẫu thuật của Trần Thương chứ đừng nói đến 100 người. Lúc này, Logan mới bước vào và nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau khi nghe xong, Logan đứng sững ngay trước cửa. Kemoshi lắc đầu, có thể các ông nghĩ rằng phẫu thuật ngoại khoa thần kinh ở Trung Quốc phát triển tương đối muộn và thiếu các bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu, phải không? Gay và Logan nhìn nhau, tuy rằng không nói, nhưng ẩn ý trong mắt đều rất rõ ràng. Trong mắt họ, ngoại khoa tâm thần là một sản phẩm phụ của ngoại khoa thần kinh cho dù là phẫu thuật tâm thần mới nhất mà Trần Thương nghiên cứu ra. Bọn họ cũng không hoảng sợ. Vì sự phát triển của ngành tâm thần học trong tương lai luôn phụ thuộc vào sự phát triển của ngành phẫu thuật thần kinh trên thế giới, đứng đầu là Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh là ở Hoa Kỳ. Cho dù Trần Thương nghiên cứu ra phẫu thuật tâm thần mới nhất, bọn họ vẫn tin rằng người nước ngoài có thể đảo ngược và dẫn đầu. Tất nhiên Kemoshi hiểu được ẩn ý trong mắt họ. Ông ấy nhẹ lắc đầu, các ông thật sự cho rằng phẫu thuật thần kinh Trung Quốc phát triển lạc hậu sao? Chương 2129, các ông thật sự cho rằng phẫu thuật tâm thần Trung Quốc phát triển lạc hậu sao? Câu nói này nói trúng tiếng lòng của hai người họ. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ thực sự cảm thấy nền y học Trung Quốc còn lạc hậu? Kemoshi đứng dậy và lắc đầu, ông ấy đã đến An Dương được một thời gian. Trong khoảng thời gian này, tam quan của ông ấy đã thay đổi chưa từng có. Nói thật lòng, cho dù Kemoshi đến Trung Quốc, ông ta cũng chỉ cảm thấy Trung Quốc có một Trần Thương mà thôi. Tuy nhiên, ông ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đất nước lại có nhiều nhân tài đến vậy. Thì ra, thời thế đã lặng lẽ thay đổi. Người Mỹ thực sự vẫn nghĩ rằng công nghệ y tế của đất nước họ là tốt nhất trên thế giới. Thật là trẻ con khi nhìn thấy sự xuất hiện của công cụ lập thể định hướng đỉnh cao, thứ trực tiếp thay đổi công nghệ lập thể truyền thống và lật đổ nhiều ca phẫu thuật truyền thống. Kemoshi đã vô cùng sửng sốt, mặc dù đây là sản phẩm do Google nghiên cứu và phát triển. Nhưng bằng sáng chế là do Trần Thương chuyển giao, mọi người thực sự nghĩ rằng mỗi ngày Trần Thương đều đắm chìm trong phẫu thuật mười mấy tiếng sao? Không, cuộc sống của người ta phong phú hơn những gì các ông tưởng tượng. Làm nghiên cứu, làm kỹ thuật di truyền, nghiên cứu vaccine, phát triển các loại thuốc mới. Vân vân, dường như không có gì là thanh niên này không biết. Ngô Huân, Chủ tịch Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới, là học trò của giáo sư Trần. Bây giờ, có vô số bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu ở bệnh viện tỉnh số 2 của tỉnh Đông Dương, một đất nước như vậy, các ông còn cảm thấy lạc hậu. Kemoshi nhìn cây và những người khác, không nhịn được thở dài. Thời thế sớm đã thay đổi rồi, Kemoshi nhẹ nhàng nói, các ông căn bản không nghĩ đến. Một ca phẫu thuật mà các ông nghĩ cao đến mức không làm được thực ra chỉ là một tiểu phẫu rất đơn giản mà thôi. Sau khi nói xong, Kemoshi không quan tâm người bên kia có tin hay không, ông ấy đứng dậy và bước ra ngoài. Để lại cây và Logan nhìn nhau. Thời thế thay đổi rồi sao? Hay là? Đúng lúc này, thông tin Kemoshi thực hiện ca phẫu thuật thần kinh trong cây được lan truyền nhanh chóng. Vụ việc này cũng ngay lập tức trở thành cuộc đối đầu gây cấn giữa ngoại khoa tâm thần và tâm thần truyền thống. Ngày càng có nhiều chuyên gia bắt đầu chú ý đến chuyện này. Là ca phẫu thuật thần kinh công khai trên thế giới, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Tại sao không phải Trần Thương đích thân thực hiện mà lại là Kemoshi làm? Tương tự, có nhiều người lo lắng không biết Kemoshi có thể hoàn thành ca phẫu thuật này hay không trong sự chờ đợi của mọi người. Cuộc phẫu thuật sắp diễn ra, Trần Thương rất coi trọng việc truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật này. tuy anh không trực tiếp phẫu thuật nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm. Cuộc phẫu thuật này nhất định phải thành công, hơn nữa còn phải làm thật hoàn hảo. Trần Thương liên hệ trực tiếp với Google, chịu trách nhiệm xây dựng các nền tảng phát sóng trực tiếp ở nước ngoài. Phẫu thuật được tiến hành bằng Google Glass. Tâm trạng của người phụ trách hạng mục Google Blue và tổng công trình siêu quang tờ cũng rất phức tạp. Lần này, cũng chính là cách công khai không chính thức cho thiết bị lập thể định hướng. Nhưng hiện tại Blue thực sự cảm thấy Trần Thương rất lợi hại. Ông ta gần như chắc chắn. Sau buổi phát sóng trực tiếp cuộc phẫu thuật này, không nghi ngờ gì nữa, Trần Thương sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất cổ phiếu cực kỳ trăm là đủ để Trần Thương kiếm đủ. Nhưng có lẽ tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là Trần Thương có thể sắp tạo ra một kỷ nguyên vĩ đại. Bởi với thiết bị lập thể này, hiện tại chỉ có cậu ấy có thể phát huy vai trò thật sự của nó. Nói thật thì giám đốc của Google bây giờ có chút hối hận lập thể định hướng được tiêu thụ 30.000 chiếc. Trần Thương có thể chia 10% lợi nhuận tất nhiên. Nếu họ có thể bán được hơn 30.000 chiếc, họ cũng có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn cho Google. Nhưng họ phụ trách sản xuất, giáo dục và nghiên cứu. Trần Thương chỉ là tùy tiện tạo ra một phẫu thuật tâm thần mà thôi. Suy nghĩ kỹ về điều đó, Google đột nhiên cảm thấy bản thân đã kiếm lời rồi. Để bán thiết bị lập thể định hướng, giáo sư Trần đã nghiên cứu ra một ngành học mới. Nghĩ đến đây, các giám đốc của Google cảm thấy mình đã chiếm lợi rồi. Phải biết rằng đã bao nhiêu năm rồi không có ngành học mới trong giới y khoa. Một khi Trần Thương lập ra ngành học, vị trí này sẽ chưa từng có trong lịch sử. Trở thành người không thể bỏ qua trong lĩnh vực y học. Tuy nhiên, bất luận thế nào, Google và Trần Thương hiện đang ở trong một mối quan hệ chặt chẽ. Đối mặt với những người nghi ngờ ngoại khoa tâm thần, Google không thể đứng yên. Một cách vô thức, họ cũng mơ hồ không rõ là họ kiếm được tiền hay là bị Trần Thương tính kế. Chính xác mà nói, có lẽ là đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào một hướng. Mạch cơ đã hoàn thành các kiểm tra liên quan, sắp bắt đầu phẫu thuật. Sự chú ý của quốc tế đối với lần này rất cao. Nền tảng phát trực tiếp do Google thành lập tạm thời đã ngay lập tức quá tải người xem. Ngược lại, trong nước thì thấy mất hứng thú. Cũng không phải bởi vì Trần Thương nói ra ngoại khoa tinh thần không có lực hấp dẫn, mà bởi vì năng lực phẫu thuật của Kemosi thật sự không có quá nhiều giá trị để quan sát. Đúng vậy, mặc dù Kemosi là nhóm học viên đầu tiên mà Trần Thương bồi dưỡng, nhưng vô luận từ thiên phú phẫu thuật, thể lực, phương diện thành thạo mà nói, đều không tính là ưu tú. Dù sao ngoại khoa cũng là thế giới của người trẻ tuổi, các phương diện năng lực phản ứng bọn họ đều rất nhanh. Cho nên, Kemosi phẫu thuật đối với bọn họ mà nói không có quá nhiều lực hấp dẫn. Phẫu thuật tâm thần trong nước tuy chưa thành hình nhưng đã hình thành nguyên mẫu, Trần Thương để cho Ngô Huy phụ trách, liên tiếp huấn luyện 4 đội, tổng cộng hơn 200 người. Bọn họ đều là thế hệ trẻ đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, sau này bọn họ trở về, cũng có năng lực thành lập đội ngũ ngoại khoa tâm thần. Có thể nói, hiện tại bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương đã trở thành trường quân y trọng điểm trong lĩnh vực y tế, ý nghĩa phi phàm hơn nữa, ngay cả bản thân Trần Thương cũng đánh giá thấp ý nghĩa của ca phẫu lần này. Bởi vì ngay sau đó, rất nhiều người lần lượt kéo nhau tới An Dương, tìm tới Trần Thương, nhưng những người này đến đều bị nhân viên công tác bí mật cho người chú ý tới đến. Từ khi Tiêu Nhuận Phương nói tin tức Trần Thương thành lập ngoại khoa tâm thần cho lãnh đạo nghe, lão lãnh đạo bên này vội vàng thảo luận với các lãnh đạo khác. Bí mật ngày thứ hai, thành phố An Dương nhanh chóng thành lập quân khu An Dương, đóng quân, khởi công xây dựng. Vào ngày thứ hai, An Dương hỏa tốc thành lập quân đội An Dương, một đội đã đóng quân, cũng bắt đầu xây dựng công việc. Cùng lúc đó, đối với bệnh viện số 2 tỉnh An Dương, chuyên môn điều động quân đội đóng quân bảo vệ. Động thái như vậy, giúp cho trị an của An Dương trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều đối với những khách nước ngoài tới thăm, cũng tăng cường phê duyệt. Trần Thương đối với điều này, đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Mấy ngày thời gian ngắn ngủi, Trần Thương nhận được rất nhiều lời mời. Một người đàn ông trực tiếp nói với Trần Thương, giáo sư Trần, chúng tôi có thể bầu anh làm chủ tịch Hiệp hội Tâm thần Thế giới, chỉ cần anh tạm dừng nghiên cứu về ngoại khoa tâm thần. Chương 2130, địa vị của Trần Thương đối với quốc gia, thậm chí đối phương còn bảo với Trần Thương rằng, đương nhiên, chúng tôi sẽ còn cho anh rất nhiều kinh phí, để anh đừng tiến hành lĩnh vực nghiên cứu, nếu như anh đồng ý nghiên cứu loại bệnh tâm thần với thuốc, chúng tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Số tiền này ngạch số tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên từ hàng chục đô la Mỹ đến hàng tỷ đô la Mỹ, sau đó có đủ thứ người đẹp xe thơm, anh thích gì sẽ đều có lần này. Cuối cùng, Trần Thương cũng cảm nhận được cái gì gọi là viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, anh thiếu chút nữa nhịn không được mà quỳ xuống. Đương nhiên, đây là không thể nào hơn nữa, hiện tại Trần Thương thiếu chút tiền này sao? Nếu thị trường lập thể kiểu mới của Google ít nhất là một thị trường hàng chục tỷ USDN, mình tự nhiên sẽ đầy tiền. Hơn nữa, xuất hiện ngoại khoa tâm thần sẽ cứu vớt vô số người bệnh và gia đình, đối với xã hội này mà nói giá trị vô cùng. Nhân luôn đối mặt với Trần Thương khó chơi. Lúc này, một cuộc họp bí mật đang được tổ chức trong một công ty lila của Mỹ có tên MLI ở Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ tới tham gia hội nghị có rất nhiều người. Trong đó có thành viên đại diện của gia đình Sackler nổi tiếng, cũng là gia đình opioid huyền thoại. Trừ điều đó ra, còn có rất nhiều đồng sự của công ty dược phẩm và các đại biểu. Công ty MLI là nhà sản xuất thuốc Olanzapine và Clozapine nổi tiếng hàng đầu, thị trường chiếm 143 quốc gia trên thế giới, lợi nhuận hàng năm thậm chí như con số trên trời. Hôm nay, nhóm người tụ tập ở đây đơn giản là thương thảo một khi phát triển ngoại khoa tâm thần phải đối mặt thế nào. Chủ trì hội nghị lần này cũng không phải ai khác, chính là tiến sĩ Olier, người lãnh đạo công ty MLI. Nhìn thấy mọi người đến đông đủ, Olier làm một nghi thức khai mạc đơn giản, sau đó nói thẳng, hôm nay mở hội nghị này. Tôi tin tưởng mọi người cũng biết mục đích. Tôi muốn hỏi, mọi người đối với lần này Trần Thương khai sáng ngoại khoa tâm thần, thấy thế nào? Tình cảnh vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện. Theo tôi được biết, giáo sư Trần Thương đã hoàn thiện một ngành học. Phẫu thuật tâm thần đã được Bộ Giáo dục và Hệ thống Y tế Quốc gia đưa vào môn học lâm sàng. Người phá vỡ sự im lặng là một người phụ nữ trẻ, số tuổi không lớn, chỉ mới 27 tuổi. Nhưng cô ấy trông như tiên nữ, xinh đẹp, nhưng không ai là không nghiêm túc cả, bởi vì người này chính là đại diện của gia tộc Sackler là Serin. Tôi khuyên mọi người, nếu không đủ dũng khí, hãy tước bỏ vũ khí và đầu hàng càng sớm càng tốt. Đối với gia tộc Sackler, không ai dám coi thường. Nhân danh nhà từ thiện để che đậy bộ mặt đẫm máu. Nếu nói loại thuốc tâm thần này tàn ác, thì vốn tràn đầy máu tươi đúc kim loại. Đây là một gia tộc đã từng tung ra thị trường thuốc phiện và nhanh chóng tiếp quản, tạo ra các phân loại hướng dẫn và điều trị cơn đau, tất cả đều là gia tộc này gây nên. Ngay cả khi công ty con của nó là Purdue Pharmaceutics sắp phá sản, đó là vì nhà Sackler không muốn đối mặt với hàng chục triệu chi phí bồi thường kiện tụng, và nó chỉ đơn giản là một thủ thuật của kẻ mạnh để bẻ cổ tay và tổ chức lại công ty hiện nay. Gia tộc Sackler đã chiếm cổ phần của nhiều công ty dược phẩm, như Johnson & Johnson, Pfizer, v.v. Có thể nói đây là một trong những gia tộc lớn nhất trong lịch sử ngành y. Nghe được lời nói của Serin, sắc mặt của mọi người càng thêm ảm đạm. Olier đối mặt với sự lãnh đạm của Serin thấy rất bất đắc dĩ, dù sao gia tộc Sackler cũng là kinh doanh lớn nên tự nhiên bọn họ không có năng lực đó. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nói mấy lời châm biếm. Tiểu thư Serin, cô có ý gì vậy? Serin đột nhiên hỏi, đối với một nhân vật như Trần Thương, chỉ có hai cách. Một cách là gia nhập, một cách là tiêu diệt. Nhìn thấy Serin vừa cười vừa nói một câu như vậy, tất cả mọi người hiển nhiên đều sửng sốt. Những lời này là từ miệng một người phụ nữ tùy tiện nói được sao? Serin trong mắt tràn đầy vẻ kiêu mị, nhưng giọng nói không hề lạnh lùng, các người cho rằng Trần Thương sẽ thương hại các người sao? Nếu như không chuẩn bị tốt phản kích, tốt nhất nên dọn hành lý sớm, đi đầu quân sẽ tốt hơn. Lúc này, có người đứng dậy nói, tôi cảm thấy nó sẽ không bết bát như tưởng tượng. Dù ca mổ thành công thì thuốc cũng không tan ngay lập tức, hơn nữa. Theo những gì giáo sư Trần nói, không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn phẫu thuật, chỉ những trường hợp nặng mới đủ điều kiện phẫu thuật kỳ thật. Có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, dù sao sự xuất hiện của phẫu thuật tim và phẫu thuật thần kinh không ảnh hưởng đến việc bán thuốc tim và thần kinh. Kỳ thật, người đàn ông nói những lời này nhưng cũng nói không ít nỗi lòng của người ở đây. Nếu như có thể kiếm tiền trong hòa bình, ai còn muốn làm to chuyện? Olier gật đầu, ông ta cảm thấy Serene đã đánh giá thấp Trần Thương và quá coi thường quốc gia của cậu ấy. Hiện tại, Trần Thương đối với quốc gia có bao nhiêu phần quan trọng? Cho nên, Olier cũng không hoàn toàn đồng ý với Serene. Nếu như Trần Thương còn chưa trưởng thành, tất cả đều dễ nói chuyện nhưng, hiện tại Trần Thương là người mà hậu bối của gia tộc Sackler có thể động vào sao? Nhóm người Olier là được đích thân đề cử qua quốc gia họ, bọn họ phải tận mắt thấy trình độ nghiêm ngặt của An Dương. Bọn họ giờ phút này không rõ Trần Thương đang có địa vị thế nào. Về phần giết một người có lẽ rất đơn giản. Nhưng, sau khi người đã chết, dù sao vẫn cần một người để trả giá. Olier không ngu, ông ta không thể nào làm một tay súng cho người ta. Về phần Serene, ông ta không quan tâm tới những lời nói ấy. Có lẽ, gia tộc Sackler đã có kế hoạch riêng của họ. Auriel không để ý đến Selena. Dù sao Selena cũng không khiến bọn họ lo lắng. Ông ta biết rõ Selena đến đây không phải để thương lượng chuyện này. Bởi vì đối với lĩnh vực thuốc tâm thần, bản thân gia tộc Sackler đã chuẩn bị thoát thân. Oxycon vẫn là loại thuốc đem lại lợi nhuận lớn nhất trong năm, lượng tiêu thụ một năm vượt qua Viagra, hàng năm đem lại khoản lợi nhuận lên đến 15 tỷ đô la cho gia tộc Sackler. Cùng là một loại thuốc giảm đau, kỳ thật đã không còn giống thuốc tâm thần nữa. Hiện tại, Kudu Pharma đang đối mặt với một số khởi tố phải bồi thường một số tiền khá lớn. Oxycon với tư cách là thuốc opioid, dùng mỗi ngày sẽ gây nghiện, nên đối diện với số tiền bồi thường lớn như vậy sẽ rất lo lắng. Vậy nên gia tộc Sackler muốn là chính là đổi xác trọng sinh. Auriel nói, có lẽ chúng ta phải thực hiện một hiệp nghị thương mại với giáo sư Trần. Bởi vì cùng với sự xuất hiện của phẫu thuật tâm thần, khẳng định khoa tâm thần sẽ một lần nữa có phương hướng đúng đắn, một lần nữa định nghĩa lại quá trình phát triển. Tôi cảm thấy chúng ta nên chủ động tiếp xúc với giáo sư Trần Thương, sau đó thiết lập lại Hiệp hội Thần Kinh, để giáo sư Trần làm hội trưởng. Quy phạm thị trường. Selena nghe xong không khỏi châm chọc khiêu khích Auriel, tôi còn tưởng rằng Eli Lilly và Company Auriel quyết đoán ra sao, hóa ra đến cuối cùng vẫn là bám dính lấy giáo sư Trần. Auriel biến sắc, nhìn Selena nói, chuyện liên quan đến phẫu thuật tâm thần của chúng ta, chính chúng ta sẽ giải quyết. Tiểu thư Selena trước tiên vẫn nên lau sạch mông của mình rồi hẳn nói sau, cho dù là Arthur Sackler có đến đây, cũng sẽ không nói chuyện với chúng tôi bằng cái giọng đó. Tiễn khách Selena biến sắc, trừng mắt nhìn Auriel, đứng dậy đi ra ngoài hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Chương 2131, thật đáng kinh ngạc. Dù sao Auriel cũng là người cầm lái của một công ty dược hàng đầu thế giới, là lão đại đứng phía sau Hiệp hội Khoa Tâm Thần. Đối với gia tộc Sackler vẫn có thái độ cung kính, nhưng chỉ với một Selena, ông ta còn chẳng để vào mắt. Hơn nữa, thời thế đã thay đổi, thật sự cho rằng, thị trường y dược vẫn giống như trước đây, muốn làm gì thì làm sao. Thuốc phiện của gia tộc Pudu Pharma chính là tiền lệ. Trước đây sử dụng những thủ đoạn marketing phi pháp để lập nghiệp, đem Oxycon và hạnh phúc móc nối với nhau. Tuyên truyền là thuốc an thần giúp mọi người giảm bớt đau đớn và bất an. Dẫn đến rất nhiều người đã bị nghiện, phải phụ thuộc loại thuốc này. Đến hiện tại thì sao? Thuốc opioid đối mặt với sắp xỉ mấy ngàn bản tố tụng và số tiền bồi thường lên đến 82 tỷ đô la. Pudu Pharma không thể không thông qua thủ tục phá sản để giải quyết vấn đề này. Thời đại đúng là đã đổi thay, nước Mỹ cũng không còn là một đất nước xinh đẹp như trước đây nữa, người dân cũng không còn là người dân của trước đây. Khoa học tiến bộ, rất nhiều sự thật sẽ được phơi bày. Cũng giống như hiện tại, phẫu thuật tâm thần đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ giống như bừng tỉnh mộng. Nếu giống như Selena đã nói, thì đơn giản đó chính là kết quả của Pudu Pharma. Auriel nhìn đám người, nhàn nhạt nói, chuyện của gia tộc Sackler và Pudu Pharma cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như xuất hiện phẫu thuật tâm thần, điều chúng ta cần làm đó là chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện. Việc cần làm trước mắt chính là hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất, quy phạm lại thị trường, sau đó mới có thể bàn đến lợi nhuận. Sau khi Auriel nói xong, chủ tịch của một công ty khác đứng dậy nói, thật ra, tôi cảm thấy chuyện lần này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Phẫu thuật tâm thần phát triển nhiều năm như vậy, nhưng thực ra cũng không có quá nhiều tiến bộ. Có tiến bộ, mới có phát triển, có lẽ chúng ta nên điều chỉnh lại sách lược. Phải làm sao mới có thể giảm được tác dụng phụ của thuốc tâm thần, đương nhiên, giá cả có thể tăng một chút, từ trước đến nay thị trường đều đang thay đổi, chúng ta làm y dược, chẳng lẽ lại xem người bệnh như heo để nuôi hay sao? Tôi đồng ý ý kiến đề xuất giáo sư Trần Thương làm hội trưởng Hiệp hội Khoa Tâm Thần, đương nhiên đã làm thì nên quyết đoán một chút, để cậu ấy thiết lập lại Khoa Tâm Thần. Oriel gật đầu, tôi đồng ý, xung quanh lần lượt giơ tay, tôi cũng đồng ý. Ngày hôm sau, Oriel dẫn theo một đám người lên máy bay về Trung Quốc. Bọn họ không đến An Dương mà đi Bắc Kinh, gặp lãnh đạo Trung Quốc. Sau đó biểu đạt ý muốn Trần Thương làm hội trưởng Hiệp hội Khoa Tâm Thần, với ý nghĩ cùng nhau vì sự phát triển của khoa tâm thần trên thế giới. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, kích động không thôi trong lúc suy nghĩ, bà chợt phát hiện một chuyện. Thì ra, trung tâm chữa bệnh của thế giới đã không còn là nước Mỹ nữa. Đám người Oriel hy vọng Tổng bộ Hiệp hội Khoa Tâm Thần Thế Giới được xây dựng tại Trung Quốc, biến nơi này thành trung tâm của Khoa Tâm Thần Thế Giới, cũng hy vọng có thể được đầu tư xây dựng nhà máy tại Trung Quốc. Những tin tức này thật sự khiến Tiêu Nhuận Phương sửng sốt. Chữa bệnh, thật sự có thể thay đổi một quốc gia phát triển sao? Tiêu Nhuận Phương vội vàng dẫn đám người hướng về An Dương. Lúc này, Trần Thương cũng đã nhận được tin tức. Đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của mấy người Oriel, anh đúng là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất cảm khái đối phương thật quyết đoán. Thực tế, quy phạm thị trường mới là nền tảng ổn định ngành nghề. Vừa hay, đến cùng đám người Oriel là Tiêu Nhuận Phương, Trần Thương cũng đi vào phòng mổ, ca phẫu thuật cũng cây chính thức bắt đầu. Vào lúc này, vô số người trên thế giới đang chú ý đến ca phẫu thuật này. Mà Oriel với tư cách là khách quý, tự mình đến hiện trường quan sát ca phẫu thuật, khi bọn họ thay áo phẫu thuật đi ra phía sau phòng mổ. Lập tức sửng sốt, Oriel nhìn mấy lập thể não kiểu mới trước mắt, vội hỏi, giáo sư Trần, đây là cái gì? Trần Thương cười nói, à, đây là mấy lập thể não kiểu mới, ca phẫu thuật hôm nay cần dùng đến nó. Ở giai đoạn hiện nay, mấy lập thể não kiểu mới còn chưa được tuyên bố ra mắt thị trường, tại chỗ của Trần Thương cũng chỉ có mấy cái. Mấy người Oriel nghe vậy, lập tức có linh cảm chẳng lành lúc này. Kemosi gật đầu với Trần Thương, gọi một tiếng thầy. Anh mới nói, chuẩn bị phẫu thuật. Kemosi gật đầu. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Phần bình luận trực tiếp của công ty Gold chính thức khởi động. Lập tức, 100.000 bình luận của khán giả tràn vào lần phẫu thuật này, không những can hệ trọng đại, mà đối với người rất nhiều nhà bệnh nhân mà nói, cũng có ý nghĩa hết sức phi phàm. Chính công ty Gold cũng không ngờ tới trong phòng mổ, gây nằm ngửa trên giường bệnh, sau đó, ông ta được gây mê toàn thân. Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Tiếp theo cần lắp máy lập thể não. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người đều thấy trong video là một dạng dụng cụ định hướng. Sau khi nhìn thấy, tất cả đều kinh ngạc, mặc dù máy lập thể não có rất nhiều loại, nhưng loại này là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Rất hiện đại. Ngay lập tức, bên trong bắt đầu điên cuồng bình luận. Đây là cái gì? Vì sao tôi lại cảm thấy cái máy này mặc dù rất cao cấp nhưng lại có chút quen mắt? Sản phẩm của công ty Gold. Chưa từng thấy qua. Đúng rồi, mọi người không nhớ là mấy năm trước giáo sư Trần Thương đã bán cho Gold một bản vẽ của máy lập thể não kiểu mới sao? Chẳng lẽ chính là cái này? Bên trong phòng truyền hình trực tiếp càng ngày càng nhiều người. Mức độ bình luận của lần phẫu thuật này càng ngày càng sôi nổi. Mà không hề nghi ngờ, tiêu điểm của lần bình luận này chính là máy lập thể não kiểu mới. Sau khi hoàn thành lắp đặt, Kemosi đã khởi động hệ thống. Kèm theo những âm thanh khởi động thanh thúy vang lên, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện các loại hình ảnh. Kemosi lựa chọn kỹ thuật lập thể hình ảnh 3D. Một màn trước mắt lập tức khiến mọi người chấn kinh. Chỉ thấy các dạng kết cấu trong đầu bắt đầu bày ra. Ở hiện trường, Oriel tròn mắt kinh ngạc. Xuất thân của ông ta chính là một người chuyên về y dược, nếu không cũng không được người ta tôn xưng là tiến sĩ Oriel. Công ty y dược chính là do một tay ông ta gây dựng nên. Chính vì vậy bản thân ông ta cũng hiểu rõ ý nghĩa của máy lập thể não kiểu mới này. Thời gian đã từng lắp đặt dụng cụ định hướng, nhất định cần làm dàn khung mũi tên hình dáng đường trung tuyến trùng hợp với đầu đường trung tuyến. Cần dàn khung trục y với đường GI song song, còn cần định vị phương hướng trên đầu vào trung tâm dàn, phòng ngừa dàn khung ngửa ra sau, nghiêng về phía trước hoặc xoay tròn, có rất nhiều yêu cầu cần thực hiện. Nhưng loại máy này lại không cần quá nhiều yêu cầu như thế. Công nghệ lập thể kiểu mới trực tiếp sử dụng kỹ thuật lập thể hình ảnh 3D. Xây dựng kết cấu trong đầu hoàn chỉnh hơn. hơn nữa còn có thể đánh dấu chính xác vị trí của hạch của hạt nhân trong não. Những thông tin kỹ thuật hoàn nguyên được thể hiện thông qua những con số. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là mấu chốt nhất. Tiếp theo chỉ thấy Kemoshi tìm mục tiêu phẫu thuật chính là lựa chọn hạch hạnh nhân sinh học. Quy hoạch lộ tuyến tự động hiện ra hạch hạnh nhân ở bên cạnh buồng não, ở phía trước vách, góc dưới cũng hơi lồi vào bên trong buồng não, bởi vậy, góc dưới tốt đẹp chính là biểu hiện cam đoan cho phẫu thuật thành công.